Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hiro Mizushima lộ ra sát ý, khóe miệng Junichi Okada nở nụ cười, hắn ta biết, đối phó với sự tồn tại như Diệp Hy Hòa, dựa vào ưu thế là số lượng người, đã vô dụng rồi, cái cần chính là chất lượng. Cho nên hắn ta rất sáng suốt kéo người bạn già Hiro Mizushima xuống nước, dù Diệp Hy Hòa có quái vật đến đâu. Hắn ta vẫn tin chắc rằng Hiro Mizushima và chính mình hoàn toàn có thể hành hạ hẳn đến chết. Diệp Hy Hòa, coi như cậu tuổi trẻ làm bậy vì lợi ích, tôi cho cậu một cơ hội. Junichi Okada đột nhiên ngăn Hiro Mizushima lại, cười nói với Diệp Hy Hòa. Chỉ cần cậu sẵn lòng đổi quốc tịch, từ nay về sau nhập tịch vào nước Nhật Bản chúng tôi với tư cách là cựu binh của cục viễn chỉnh, tiếp cận cục trưởng của chúng tôi, cấp trên của chúng tôi. Thậm chí quản lý cấp cao của tổ quốc bên kia cũng sẽ bảo đảm cho cậu. Chỉ vì sự tồn tại của người như cậu, so với những người mà cậu đã giết trước đây, thậm chí là hội thương mại Tân Hải hay lãnh sự quán đều có giá trị hơn. Nếu cậu muốn tiền tài, tôi có thể cho cậu. Nếu cậu muốn phụ nữ như Ayatano, tôi cũng có thể cho cậu. Nhật Bản chúng tôi cái gì cũng thiếu. Duy chỉ có loại phụ nữ xinh đẹp như con chó cái này là không thiếu. Tôi đảm bảo với cậu từ trẻ đến già, không dạng nào giống dạng nào. Ông nghiêm túc chứ? Diệp Hy Hòa thấy Junichi Okada chết đến nơi, lại còn muốn thu nạp hắn, không nhịn được cười khẩy. Đương nhiên, phải xem cậu có thông minh hay không. Một là chết không có chỗ chôn, hai là cải tà quy chính, cậu nghĩ sao? Muốn tôi khoác áo người Nhật Bản các ông, cũng không phải không thể. Diệp Hy Hòa cười nói. Bảo thiên hoàng của các ông quỳ xuống trước mặt tôi nhận cha, tôn sùng toàn bộ đại hạ như tổ tiên, để đại hạ có thể khoan dung cho đám hậu duệ bất tài của các ông nghĩ thế nào? Junichi Okada vừa nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sát khí xung quanh điên cuồng tỏa ra. Diệp Hy Hòa, cậu không biết điều sao, muốn đâm đầu vào chỗ chế ti. Junichi Okada, ông nói lời vô nghĩa nhiều với hắn làm gì? Xem tôi một kiếm chém chết hắn. Nói xong, Hiro Mizushima cầm kiếm, nhanh chóng lao về phía Diệp Hy Hòa. Sức mạnh của một bậc thầy Lai Đô, được bộc lộ triệt để, thế mà là võ tướng 7 sao. Thanh kiếm chém xuống, như một dải lụa trắng tung hoành ngang dọc, chỉ là sự áp bức nghẹt thở đó, khiến Mikami Iwa và Ayatano khiếp sợ, họ thậm chí không còn dũng khí để chống cự. Nhưng nói thì đã muộn nên ngay sau đó, Diệp Hy Hòa đưa một tay, bắt lấy chuỗi kiếm kia. Sau đó chưởng một cái, quạt tung cả Hiro Mizushima và kiếm của hắn một a. Tuy nhiên, hình ảnh Hiro Mizushima nổ thành xương máu trong tưởng tượng đã không xảy ra. Hiro Mizushima chỉ chật vật lui ra, liên tiếp lùi lại vài bước, khó khăn lắm mới dừng lại, khí huyết cuồn cuộn, miệng phun máu tươi. Một tiếng xoảng, thanh kiếm có lai lịch không tầm thường trong tay, theo tiếng động gấy thành hai đoạn. Cái này, sao có thể, Xiao Long. Jingle Wang của tôi hai, Mizushima run rẩy nhìn vào thanh Tachi bị gấy trong tay, cả người phát điên, đôi mắt nứt ra. Thanh kiếm này của hắn ta, thực sự không phải vật tâm thường, mà chính là một trong số 10 thanh kiếm tiếng tăm lừng lẫy ở Nhật Bản, Xiao Long. Jingle Wang xếp, thứ 8, kết quả là, mới đối mặt một cái, đã bị Diệp Hy Hòa chưởng vỡ. Cái này được tạo ra từ sắt thiên thạch trong truyền thuyết. Cách chương.